Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865, chương 890, vượt qua mong muốn. Bản tọa cần phải lừa ngươi sao? Triệu Tinh Thần đột nhiên vỗ bàn một cái. Một đạo đại đế tiên quang bốc lên ra, hình thành một đạo hư vòng. Nói, tới, dùng ra ngươi sở hữu độc đến, nhìn xem có thể hay không làm gì được ta. Bá Lạp Lạp, tuy nói thiên lang giật nảy mình, nhưng là, hắn lại là không chịu thua. Dây leo khẽ động, lập tức, che kín bầu trời quăng về phía Triệu Tinh Thần. Đồng thời, dây leo bên trong đều cuốn lên lấy kinh khủng nọc độc xương độc. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần lại là trải qua hơn vạn độc lịch luyện. Thiên lang độc mặc dù lợi hại, nhưng cái kia có thể làm gì Triệu Tinh Thần? Hắn một mực nhàn tản ngồi, khoan thai uống rượu, đùng, thiên lang quỳ xuống, đầu bên trên bốc lên ra một đạo nguyên thần. Đã nghĩ tốt chưa? Triệu Tinh Thần hỏi, tuyệt không hối hận, người chính là không giải quyết được trên người ta nghiệt chướng. Ta cũng chịu phục, thiên lang nói, yên tâm, Triệu Tinh Thần một thanh nuốt nguyên thần của nó. Sau một khắc, ngày sói ăn nửa mảnh lá rách, độc tính đại trấn, Triệu Tinh Thần cũng mượn cơ hội lịch luyện độc tính của mình. Thập nhất muội chân hỏa phun ra, lấy độc trị độc. Phượng Hoàng dục hỏa tung người ngọn lửa lợi hại hơn, có thể tan rã hết thảy độc vật. Thanh liên lá quả nhiên là bảo vật vô giá. Tuy nói chỉ là nửa mảnh lá rách, nhưng là tại Triệu Tinh Thần giúp đỡ hạ, thiên lang trong thân thể truyền bá hạ bụi bặm lớn thần tính. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần dùng thần tủy giúp hắn luyện hóa, hắn liền có thể hấp thu tan rã. Khi thanh liên bên trên thượng cổ phù văn cho luyện hóa hoàn tất thời điểm, thần tính chi vật cho hết Triệu Tinh Thần thôn phệ. Sau một khắc, lại phản hồi cho thiên lang. Thiên lang thống khổ gào thét. Nếu như không có thời gian liền đạo gia trí, nếu như không có Triệu Tinh Thần phân tán tan rã, thiên lang sớm cho căng hết cỡ. Thanh liên thuộc thủy, cái này thượng cổ thủy thuộc tính bảo vật rốt cục khắc chế thiên lang trên người lửa. Biến lửa là bảo, cho mình sử dụng. Nửa ngày qua đi, thiên lang đứng lên, hắn biến thành nửa bên lang phệ đằng, che đậy vách núi nửa giang sơn. Khi hắn từ trong nước sông lần nữa sau khi đi ra, người càng thêm xuất trần. Không sai, liên tục tăng lên hai nguyên. Ngược lại là ngoài ý liệu, Triệu Tinh Thần cười nói, đây hết thảy đều là chủ tử ngươi cho. 12 phẩm, thật to vượt qua ta mong muốn. Cái này chỉ sợ là thanh liên tác dụng a. Thiên lang một mặt cung kính nói, lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền có ý nghĩ này. Triệu Tinh Thần nói, có thể ngươi làm sao biết hoa đế trong tay có thanh liên lá rách? Thiên lang hỏi, ha ha, nàng là hoa đế, khẳng định đi qua tàn thần viên, mà nàng thế nhưng là thiện trường hoa loại. Sở dĩ, tại tàn thần viên, nàng tất đi lấy có liên quan hoa loại bảo vật. Triệu Tinh Thần nói, thiên lang hổ thẹn, chúa công hết thảy cũng là vì ta. Bất quá, chúa công, người cũng quá thần được rồi. Thiên lang một mặt bội phục muốn chết bộ dáng. Loại này liệt mã, chỉ cần hàng phục hắn, hắn nhất sinh đều sẽ trung thành với ngươi. Ha ha ha, người không phải nói ta xảo trá sao? Làm là đứng đầu một thành, một điểm tính toán không có ta chết sớm. Triệu Tinh Thần cười to nói, quay đầu ngắm bên cạnh mặt phía bắc một chút, nói, hoa đế, nhìn đủ liền mời xuống tới lại uống vài chén. Hoa đế, chấm ngoặc kép, thiên lang đột nhiên quay người, thấy được hai người từ vách núi bên trên đóa hoa đi vào trong đem ra. Thiên lang, ta dùng tận thủ đoạn đều không thể đạt được ngươi, ngươi thế mà theo hắn, ngược lại là làm người giảm lớn con mắt. Hoa xương ngọc có chút lời oán giận nói, có lẽ đây chính là duyên phận. Triệu Tinh Thần cười nói, duyên phận, êm tai mà thôi. Triệu thành chủ, ta không thể không bội phục ngươi thủ đoạn lợi hại. Hoa toa tướng nói, chúa công không chỉ có thấy xa, còn có quy hoạch. Là ta làm cho thanh liên lá chữa thương cho ta, đợi ta tri ân như cha nương, đời này có thể đụng tới chúa công, ta may mắn. Thiên lang nói, hắn không chạy chữa thuật được không? Thế nhưng là hắn thực lực không đủ A Thiên Lang. Tống Hàm Mai nói, bởi vì là, lúc trước Triệu Tinh Thần hiển lộ thần thông thời gian hai người bọn họ cái cũng không có nhìn thấy. Mà hai người bọn họ cái gấp trở về lúc, liền thấy Thiên Lang dập đầu nhận chủ tràng diện. Tự nhiên, chấn kinh đến kém chút nuốt đầu lưỡi. Có thấy xa nhân tài có đại khí phách, bất đắc chí vũ phu dũng. Ta Thiên Lang liền phục cái này. Thiên Lang nói, chúc mừng A Triệu thành chủ. Người thu cái ghê gớm nô tài. Có rảnh đến ta, Hoa gia tới chơi. Hoa Xương Ngọc đi. Cái này về, là tương đương phiền muộn rời đi. Đại đế, Triệu Tinh Thần chẳng ra sao cả. Làm gì đối với hắn khách khí như thế. Trên đường, Tống Hàm Mai có chút lời oán giận nói. Người có thể thu phục Thiên Lang sao? Hoa Xương Ngọc hỏi. Đại đế ngươi còn không thể. Ta nào có bản lãnh đó. Tống Hàm Mai lắc đầu nói. Nhưng người ta Triệu Tinh Thần liền có thể. Hoa Xương Ngọc nói. Lập tức, Tống Hàm Mai á khẩu không trả lời được. Chúng ta không biết được Triệu Tinh Thần dùng thủ đoạn gì. Nhưng là, ngươi xem một chút, Thiên Lang, chúng ta dùng bao nhiêu biện pháp đều không thể để hắn khuất phục. Có thể Triệu Tinh Thần liền làm được. Tuy nói hắn võ công chẳng ra sao cả. Nhưng là, thủ đoạn như thế cao minh hạng người cũng không thể vạch mặt. Lưu con đường cho mình, cùng người phương tiện, cùng phe mình liền. Hoa Xương Ngọc nói, hắn có thể thế nào? Chúng ta Hoa gia bao lớn? Huống chi, chúng ta còn có Hoa quả phủ tại. Tống Hàm Mai đầu một ngạo, nói, người nhà ngươi, đương nhiên, hắn cùng chúng ta Hoa gia so sánh xác thực không tính cái gì. Bất quá, hắn là cá nhân mới, nếu như có thể lôi kéo tới, đương nhiên tốt hơn rồi. Hoa Xương Ngọc nói, lôi kéo, chỉ sợ không thể nào. Người ta hiện tại thế nhưng là Vĩnh Hằng Chi Tinh thành chủ. Chúng ta cho hắn có thể vượt qua Vĩnh Hằng Chi Tinh thành sao? Tống Hàm Mai lắc đầu nói, ta nhìn hắn không lâu liền phải cút đi. Đến lúc, hắn chính là cái không nhà để về người. Thậm chí, có khả năng người người kêu đánh. Đến cái kia thời gian, chúng ta đưa tay kéo hắn một thanh. Ha ha, uống nước không quên người đào giếng. Trong tiết đưa than so dệt hoa trên gấm càng có thể khiến người ta mang ơn. Hoa Xương Ngọc cười, nói, mấu chốt là chúng ta không thể cho hắn vượt qua Vĩnh Hằng Chi Tinh thành vị trí. Tống Hàm Mai nói, làm sao không thể, cái này tiên giới vượt qua Vĩnh Hằng Chi Tinh thành chỉ nhiều đến đi trong biển. Vĩnh Hằng Chi Tinh thành, cũng bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Ngậm Mai, người thật hẳn là ra ngoài đi đi. Hoa Xương Ngọc nói, tại Thổ Huyền Đại Đế trong địa bàn, Vĩnh Hằng Chi Tinh thế nhưng là ba đại siêu nhiên thành chỉ một trong. Chứ có hạn hai ba tòa thành, còn có cái gì thành chỉ so với nó còn muốn châu. Tống Hàm Mai nói, ha ha, xa không nói, liền nói gần, ngươi xem một chút, biểu tỷ ta thủ hạ không có thành chỉ sao. Hoa Xương Ngọc cười nói, đó là đương nhiên có. Thổ Huyền Đại Đế tuy nói không sai, nhưng là, cùng Phượng Đế so vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Tống Hàm Mai gật đầu nói, lập tức kinh ngạc, truy vấn nói, hẳn là Đại Đế ngươi muốn đem Triệu Tinh Thần giới thiệu cho Phượng Đế. Trước mắt hắn còn chưa đủ tư cách, bất quá, có thể đụng tới thời gian ngẫu nhiên nâng nâng, trước nhận biết một cái danh tự, để biểu tỷ đối với hắn có loại bước đầu ấn tượng. Sau này hắn trưởng thành, lại đề há không thì càng thuận tiện rồi. Hoa Xương Ngọc nói, vẫn là Đại Đế ngươi suy tính được chu đáo. Triệu Tinh Thần cái này người tuy nói công lực chẳng ra sao cả. Nhưng là, y thuật ngược lại là siêu quần. Ta hoài nghi, hắn có thể thu phục Thiên Lang. Dựa vào chính là siêu nhiên y thuật. Tống Hàm Mai cười nói, ngươi không rõ. Biểu tỷ nói, hắn cần thiên tài. Đặc biệt là 300 tuổi bên dưới thiên tài. Gọi ta tùy thời lưu ý phương diện này nhân tài. Hoa Xương Ngọc lắc đầu. Ha ha, ai không thích tuổi trẻ. Tuy nói chúng ta đều có thể đem năm lão trở nên tuổi trẻ. Nhưng là, cuối cùng không là thật tuổi trẻ. Tống Hàm Mai cười nói. Thậm chí, hơi có vẻ ái muội. Người cái nha đầu, suy nghĩ cái gì? Kết quả, đầu bị hoa xương ngọc gảy một cái. Ta nói sai lời nói à nha. Tuyệt đối đừng truyền cho Phượng Đế. Bằng không thì, ta coi như thảm rồi. Tống Hàm Mai sờ cái đầu. Cuống quýt nói, ngươi không rõ. Đây là một cái thiên đại bí mật. Không riêng Thổ Huyền Đại Đế. Còn có biểu tỷ ta. Bao quát Kim Mộc Thủy Hỏa Mộc năm vị đại đế đều tại tìm kiếm 300 tuổi bên dưới cường giả. Hoa, Sương Ngọc nói, hẳn là có bí mật. Tống Hàm Mai giật mình, hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.